Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, thật uất ức. Wenger đứng ở bên sân, vẻ mặt nghiêm túc, nếu như thời gian có thể làm lại, như vậy ở các cao tầng quyết định bán đi Quaresma thời điểm. Sự phản đối của hắn thái độ nhất định sẽ càng kiên quyết một điểm. Hay là như vậy cũng không lớn bao nhiêu dùng, nhưng ít ra trong lòng mình không hối hận, bởi vì hắn cật lực tranh thủ quá, mà không phải xem hiện tại, ăn năn hối hận. Đương nhiên, Wenger không thể xem Quaresma như vậy sống lại một đời. Nếu như ai muốn sống lại liền sống lại, vậy thế giới này đã sớm rối loạn. Vì lẽ đó, Wenger cũng chỉ còn sót lại hối hận phân nhi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Arsenal thế tiến công càng mãnh liệt, thật giống như trên một cuộc tranh tài như thế. Lạc hậu sau khi biểu hiện mạnh hơn so với thế lực ngang nhau lúc, thật giống chỉ có vào lúc này đại gia mới chính thức có cảm giác nguy hiểm. Bất quá đối với Real tới nói, dẫn trước sau thi đấu nhưng càng là thuận buồm xuôi gió. Thậm chí tới nói, Arsenal chủ động cũng là Real tặng cho Arsenal. Đến như vậy trạng thái, Quaresma uy hiếp mới là to lớn nhất. Một cái để người không cách nào nhìn thẳng Quaresma. Chỉ cần Arsenal tấn công bị Real chặn lại, như vậy lập tức một làn sóng phản kích liền có thể đánh đi ra. Lấy Quaresma dẫn đầu, Robinho cùng Raul phụ trợ, tam xoa kích liền thật sự thật giống dĩa ăn như thế sắc bén. Đâm thẳng Arsenal trái tim. Hiệp 1 phút thứ 26, Arsenal tấn công bị nghẹt. Quaresma cánh trái cầm bóng sau, liên tục cùng Marcelo làm ra gặp trở ngại thức phối hợp. Đánh xuyên qua Arsenal cánh phải hàng phòng thủ, sau đó tiến quân thần tốc. Ở Raul cùng Robinho cũng hấp dẫn một phần hỏa lực thanh không dưới. Hoàn thành rồi đặc sắc tuyệt luân một con rồng ghi bàn. 2-0 Arsenal trận hình ở càng nghiêng về tấn công cơ sở trên căn bản là không có cách chú ý quá. Nhiều phòng thủ, Quaresma thì càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Ghi bàn sau, Quaresma vẫn không có chúc mừng, nhưng Bernabeu cũng đã chúc mừng lật trời. Thi đấu ổn, dù cho khoảng cách toàn tràng trận đấu kết thúc còn có chí ít 60 phút. Nhưng đối với cổ động viên Real Madrid mà nói, đây chính là một hồi hoàn toàn không có bất ngờ tranh tài. Quaresma yên lặng đi hướng mình một hiệp, đi ngang qua đội hữu lúc đối mặt đội hữu muốn vỗ tay tương khánh mà duỗi tay ra trưởng lúc. Quaresma chỉ là cười khẽ vỗ vỗ bờ vai của bọn họ. Tự tay đưa ông chủ cũ rời đi, tựa hồ có thể để Quaresma càng dễ chịu một điểm. Dù sao cũng tốt hơn trơ mắt nhìn Arsenal bị cái khác đội bóng một cước đá ra Champions League đi. Vào lúc này, Arsenal các cầu thủ biểu cảm trên gương mặt càng thêm mờ mịt. Quaresma hai cái ghi bàn tựa hồ đem niềm tin của bọn họ đều đánh không rồi. Wenger đứng ở bên sân, không ngừng mà la lên trên sân cầu thủ, nỗ lực để bọn họ tỉnh lại lên. Có điều hiệu quả tựa hồ cũng không nổi bật, bởi vì liền ngay cả Quaresma ở phía xa đều có thể nhìn thấy trước các đồng đội tâm tình hạ. Tức thời điểm số 2-0, như vậy tổng số điểm trên chính là 3 bóng chênh lệch. Chỉ có ở trong khoảng thời gian sau đó, đánh vào 3 bóng, truy bình tổng số điểm, mới có thể thông qua sân khách ghi bàn ưu thế đào thải đi Real. Hơn nữa này vẫn là ở Real không ghi bàn tình huống. Lấy Quaresma hiện tại nóng nảy trạng thái, Arsenal quy mô lớn tấn công, hậu trường còn chưa đến bị Quaresma đánh thành cái sàng a. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy vô lực. Vô số Arsenal các cổ động viên ở trước máy truyền hình trong mắt chứa nhiệt lệ. Nhìn bọn họ đã từng thích nhất cầu thủ một tay đem chính mình đội bóng đào thải ra khỏi Champions League, trong lòng ngột ngạt khỏi nói đáng sợ dường nào. Đã có vô số fan bóng đá xin thề, chỉ cần Arsenal bị đào thải, bọn họ liền đến Arsenal câu lạc bộ văn phòng ngoài cửa đi kháng nghị. Dù cho không thể để cho câu lạc bộ cái kia mấy cái không làm cao tầng cút đi, cũng tuyệt đối không cho bọn họ quá ngày thật tốt. Thật CMN uất ức. Nếu như hiện tại Quaresma ở Arsenal, còn cần lo lắng trước mắt Real, từng phút giây liền đào thải. Hiện tại, Arsenal fan bóng đá đều muốn góp vốn đem Quaresma lại mua về. Như vậy, Quaresma liền có thể mang theo bọn họ vẫn thắng lợi. Thi đấu vẫn như cũ còn phải tiếp tục, lại bắt đầu lại từ đầu sau. Real cũng chân chính bắt đầu khống chế thi đấu. Tuyệt không liều lĩnh, bên trong hậu trường khống chế bóng cho hết thời gian. Chỉ có tuyệt đối cơ hội mới gặp tiến về phía trước công. Ngược lại hiện tại điểm số mang ý nghĩa bọn họ có thể thăng cấp. Cần gì phải sẽ cùng Arsenal liều chết đây? Liền ngay cả Quaresma đều không tuyệt đối Real cách làm có vấn đề gì. Thi đấu chính là như vậy. Lạc hậu một phương muốn truy bình điểm số, cũng chỉ có thể đánh đến càng thêm tích cực chủ động. Henry cũng ở đây trên vỗ tay hô to, la lên để các đồng đội hết sức chăm chú so với thi đấu. Ý nghĩ quá nhiều liền mang ý nghĩa không có cách nào chăm chú. Vào lúc này, bất luận cái gì tâm tình đều nên ném qua một bên. Bọn họ chỉ cần nghĩ một chuyện liền được rồi. Vậy thì là dùng thời gian còn lại đến san bằng điểm số. Trên thực tế, Arsenal phía trước sân cầu thủ đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trận hãn tướng. Không nói Henry người đội trưởng này kiêm lãnh tụ tinh thần. Chỉ là Balak cái này Germany chiến xa, đặt ở cái nào chi đội bóng, cũng đều là lãnh tụ giống như tồn tại. Balak cũng không phí lời, trực tiếp dùng hành động thực tế đến nói chuyện, liên tục hai lần giữa sân cường mạnh mẽ chặn lại. Lấy bất khuất đấu trí đến tỉnh lại các đồng đội đấu trí. Dù cho Quaresma đứng ở phía đối lập, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ quen thuộc bầu không khí. Đã từng hắn ở Arsenal thời điểm, chính là như vậy, mỗi khi đội bóng thân ở nghịch cảnh, các cầu thủ trên người tản mát ra đấu trí, cũng đủ để cho thi đấu một lần nữa trở lại bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Trong lòng không nhịn được vui mừng, tựa hồ Arsenal vẫn không có ném mất bọn họ chân chính vật quý giá. Có điều, Quaresma hay là muốn cùng Arsenal nói một tiếng xin lỗi. Bất luận làm sao, cuộc tranh tài này hắn đều sẽ không để cho Arsenal đi được càng xa hơn. Hắn có chính hắn theo đuổi, hắn có hắn giấc mộng của chính mình. Phía trước tất cả cũng chờ đợi hắn đi chinh phục. Hắn tại sao có thể ở đây dừng bước lại? Vì lẽ đó, hắn muốn giết chết thi đấu. Hiệp 1 phút thứ 38, khoảng cách hiệp 1 trận đấu kết thúc cũng không có quá nhiều thời gian. Arsenal một làn sóng tấn công không có kết quả, chính đang điều chỉnh, mà vào lúc này, Quaresma bạo phát, cùng Robinho tiến hành rồi đổi vị. Quaresma đi đến cánh phải hoạt động, này đột nhiên biến hóa, để Arsenal phòng thủ cũng trở nên hơi không biết làm thế nào. Nhận được Muniz chuyền bóng, Quaresma lĩnh bóng xoay người. Ở hắn trước người là Clichy cùng Flamini liên thủ phòng thủ. So với cánh trái, tựa hồ Arsenal này một bên phòng thủ còn muốn càng khá một chút. Chỉ ít Clichy phòng thủ là mạnh hơn Ibu, nhưng đối với Quaresma mà nói, những này hứa tăng lên cũng không thể mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Phải biết, Clichy quá khứ ở trong khi huấn luyện, nhưng là bị chính mình ngược ra tường khổ rồi tồn tại. Trọng tâm đột nhiên hướng về trái nghiêng, chân trái muốn đẩy bóng né tránh, nhưng trong nháy mắt từ bóng mặt trên vượt qua, trọng tâm cũng thuận theo rời đi hướng về có nghiêng. Ở Clichy cùng Flamini cái kia ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Đem quả bóng nhẹ nhàng về phía trước một đâm. Thân thể mãnh liệt vô cùng từ giữa hai người lỗ hổng chen ép tới. Miễn cưỡng đánh vỡ hai người đóng cửa ảo tưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,